Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064. Con dâu làm khó. 49. Con tưởng là cha mẹ mặt cùng nàng thổ lộ. Mặt nàng ra lại hậu cũng không thể làm chuyện gì cũng chưa phát sinh a. Quân Nghiên tránh thoát Ôn Lương thủ. Nắm lên túi sách, chạy đi ra ngoài. Chu Quân Nam hô, Ôn Lương ca. Đừng thất thần a, đuổi theo, dũng cảm đem bản thân yêu đoạt về đến. Ôn Lương mỉm cười, cảm tạ, khách khí với ta gì? Lại không truy liền chậm. Đúng vậy, lại không truy, tiểu mơ hồ vĩnh viễn đều không biết sự tình chân tướng đâu. Vốn cho là che chắn hệ thống, tiểu mơ hồ thông suốt quá Ôn Lương khác thường nghĩ đến hắn là ai vậy? Đáng tiếc hắn đánh giá cao tiểu mơ hồ năng lực. Một đoạn thời gian không gặp, nàng đều phải đem bản thân đã quên đâu. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ làm nàng nhớ tới. Quân Nghiên ra quán cà phê sau, tâm hoảng ý loạn, đã hồi lâu không có ở người khác trước mặt thất thố. Nàng ở trong lòng tự nói với mình, không phải là bị thổ lộ sao? Có cái gì lớn lao, đưa lên cửa đến tích phân không kiếm bạch không kiếm a. Khả muốn thuyết phục nội tâm đi nhận một người khác, nói thật, nàng không vừa ý, 0058, ngươi tin tưởng tình yêu sao? 0058, ta không hiểu tình yêu, Quân Nghiên, cũng đúng, ngươi không hiểu tình yêu, 0058, ngươi cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Trước kia ngươi không phải như thế, trước kia Quân Nghiên tuyệt đối sẽ không động tình, động tâm, cho dù là tiến công chiếm đóng nam phụ. Đều mang theo một chút thanh tình, có thể nói là xem người khác yêu đương, thờ ơ, chưa bao giờ đem bản thân chân thật tình cảm ở người khác trước mặt lộ ra đến. 0058 cho rằng Quân Nghiên ở nắm trong tay tình cảm phương diện tốt lắm. Sẽ không vì kịch tình bên trong một cái nam phụ mà động tâm ni không chịu để tâm chính thích. Hợp nữ phụ ngành, nàng sẽ không bởi vì tình yêu bị lạc phương hướng. Có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, khả hôm nay là như thế nào? Quân Nghiên nói, khả năng, của ta tâm chậm rãi đã trở lại, tâm đã trở lại. Cho nên không có biện pháp nhận đừng con người cảm tình. Đùa giỡn cái gì, Quân Nghiên ngươi đừng quên, đó là một hư nghị thế giới. Ngươi nếu đem cảm tình giao cho ở hư nghị thế giới nhân chung, thu không trở lại làm sao bây giờ? 0058 lo lắng, Quân Nghiên làm sao không có lo lắng đến đâu. Nữ phụ ngành hữu ái thượng quá nhiệm vụ mặt biên lý nam phụ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng không đồng ý rời đi, phi muốn cùng hắn ở bên trong đời đời kiếp kiếp. Kết cục là, linh hồn lưu tại nguyên chủ trong cơ thể, mà tự thân thể bởi vì đứng ở dinh dưỡng thương rất thời gian dài. Làm cho thân thể hư thối. Đã bị hát công ty nhân ném tới hỏa táng chàng thiêu. Quân Nghiên nhập trước thời điểm, ký quá một phần hiệp nghị, bên trong mình xác thiết mình không thể ở nhiệm vụ mặt biên lý luân hạ money nếu phân không rõ. Hiện thực cùng hư nghĩ, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị bức điên. Hát công ty còn mở một cái kiểu mới hạng mục, chính là mỗi lần làm xong nhiệm vụ sau, có thể đi tình cảm an dưỡng thất ngây ngốc một đoạn thời gian. Tình cảm an dưỡng thất hội tinh lọc nhân tâm linh, lao quệt kia đoạn không thuộc loại bản thân tình cảm ni Quân Nghiên từ làm nhiệm vụ sau. Luôn luôn không có đi tình cảm an dưỡng thất, hiện thời, 0058 nhưng là hy vọng Quân Nghiên hoàn thành nhiệm vụ sau đi làm một lần. Làm nghiệp vụ viên liền muốn có làm nghiệp vụ viên giác ngộ. Bọn họ bộ pháp sẽ không bởi vì bất cứ cái gì một người dừng lại. Nếu dừng lại chính là tử, Quân Nghiên hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được, sau khi trở về ta sẽ đi tình cảm an dưỡng thất đem nội tâm cất giấu nhân đã quên cũng tốt. Được đến vừa lòng đáp án sau 0058 đóng cửa cùng Quân Nghiên tán gẫu đối thoại khuông. Nó muốn đi vì Quân Nghiên lựa chọn thích hợp kịch bản. Di động tiếng chuông vang, điện báo biểu hiện là Ôn Lương, Quân Nghiên bình phục cảm xúc sau. Chuyển được điện thoại, uy, ngươi ở đâu? Ôn Lương nói, hết chương.